Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 66, chương 66, thanh thiên lão tổ. Cô, Dịch Thiên Vân vội vàng lao đến, ôm lấy có chút lay động nàng, một khỏa khôi phục đan thuốc xuất hiện trong tay, cho nàng phục dụng rồi, thì Tuyết Vân cũng không nhìn là đan dược gì, há miệng nuốt xuống. Dù là Dịch Thiên Vân cho là độc dược, nàng cũng sẽ ăn vào. Tại ăn vào về sau, lập tức liền tốt thụ rất nhiều. Thương thế bên trong cơ thể hóa giải không ít. Ta không sao. Thì Tuyết Vân nắm chặt trường kiếm, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Đi theo một lão giả từ ngoài cửa đi đến. Ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy bọn hắn. Khí thế kinh khủng hướng bên này bao phủ mà đến. Trước đó tất cả mọi người đều không có lão giả này mạnh mẽ như vậy. Dịch Thiên Vân ngẩng đầu nhìn lên, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Đang dò xét chi nhãn dưới, đối phương số liệu lộ rõ. Ngưng đan kỳ 9 tầng tu vi, người mặc cực phẩm linh khí hộ giáp, sẽ địa cấp võ học, thiên kình trưởng. Tổng hợp chiến đấu lực vì 80.000. Đây nhất định không phải lão giả cực hạn. Dò xét chi nhãn chỉ là đem tối cao chiến đấu lực cho biểu hiện ra ngoài. Bởi vì tăng thêm địa cấp võ học, như vậy hắn tổng hợp chiến đấu lực trong nháy mắt liền bạo biểu. Trực tiếp nghiền ép Dịch Thiên Vân 60.000 chiến đấu lực. So với cái này, Dịch Thiên Vân càng thêm để ý. Vẫn là lão giả này trên đỉnh đầu tên. Kim quang lóng lánh, rất rõ ràng. Đây là một cái siêu cấp lớn tinh anh. Hơn nữa còn hướng tối thẩm thấu đi qua, chứng minh hắn tương đương cường hãn. Rốt cục qua lâu như vậy, xuất hiện một cái siêu cấp tinh anh. Thanh Vân Thành những này đều chưa nói tới tinh anh cấp đừng. Chỉ có thể coi là cái phổ thông tinh anh, tuôn ra đến đồ vật là không tệ, nhưng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Nhưng bây giờ xuất hiện cái lão giả, mới thật sự là tinh anh. Rốt cục xuất hiện cái siêu cấp tinh anh, đánh giết hắn, không biết có thể tuôn ra ban thưởng gì. Dịch Thiên Vân híp mắt, không có nửa điểm sợ hãi, đối phương có át chủ bài, vậy hắn đồng dạng có át chủ bài. Đốt, phải chăng tiếp phía dưới, bảo hộ Thiên Tuyền Cung, ngăn cản ngoại địch, nhiệm vụ, hoàn thành khen thưởng vì điểm kinh nghiệm 100.000 điểm, hoàng kim 10.000 lượng. Rút thưởng một lần, toàn thể độ thiện cảm gia tăng 100 điểm. Loại này ngẫu nhiên nhiệm vụ rốt cục xuất hiện, trước đó đều không có xuất hiện. Chắc là cái này vượt ra khỏi Thiên Tuyền Cung có thể đối địch phạm vi. Mới có thể xuất hiện loại nhiệm vụ này, khẳng định phải tiếp nhận. Dịch Thiên Vân không chút do dự liền tiếp dưới. Hoàn thành khen thưởng cũng không tệ lắm. Không chỉ có rút thưởng, còn có độ thiện cảm gia tăng, còn cái kia 100.000 điểm kinh nghiệm, hiện tại hắn đều coi thường. Lão tổ, Thanh Vân Thành tại từ đóng băng trạng thái phía dưới khôi phục lại về sau. Cấp tốc lui về sau đi, đầy người mồ hôi lạnh ứa ra mà ra, kém chút hắn sẽ chết tại Thi Tuyết Vân trong tay. Sự sợ hãi ấy cảm giác hiện tại cũng không có cách nào bình phục lại. Nhất là ban nãy bị đông cứng tình huống, hắn liều mạng đi tránh thoát, đều bỏ ra dòng giã nửa phút, mới có thể từ đó tránh ra. Đối mặt cùng tầng thứ cấp bậc chiến đấu, cũng không biết muốn chết bao nhiêu lần, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là muốn ta ra sân, vốn chính là muốn nhìn một chút Thiên Tuyền Cung lão gia hỏa, có thể hay không từ bế quan bên trong đi ra, không nghĩ tới những lão gia hỏa kia. Đều chưa hề đi ra, mấy người này liền đem ta ép ra ngoài. Thanh Thiên Long âm thanh lạnh lùng nói, đều là một đám phế phẩm, ngay cả cái nho nhỏ Thiên Tuyền Cung đều không giải quyết được. Còn thế nào làm đại sự? Thiên Linh Tông cùng Thiên Phượng Lâu cũng thế, cái này cũng quá kém. Hắn lúc đầu đều không nghĩ ra được, những chuyện này hắn liền không muốn ra tay. Muốn một cái núp trong bóng tối, nếu là Thiên Tuyền Cung lão gia hỏa đi ra, hắn trở ra đánh lén công kích, liền có khả năng thu hoạch được kỳ hiệu. Không nghĩ tới đến bây giờ liền bị ép đi ra, để hắn không thể không ra tay. Thiên Linh Tông tông chủ bị chém giết, hắn căn bản thờ ơ, dù sao chết thì đã chết, cùng bọn hắn Đoán Thần Tông không quan hệ. Khi chuẩn bị muốn giết tới Thanh Vân Thành lúc, hắn không xuất thủ không được, nhưng thứ này cũng ngang với hỏng kế hoạch lúc trước. Lão tổ, tiểu tử kia có chút tà môn, không biết dùng cái gì võ học, đem chúng ta đều cho bị đông, căn bản không thể động đậy. Thanh Vân Thành chỉ dịch Thiên Vân hoảng sợ nói, nhìn ra được, trước đó ta liền cảm ứng được. Thanh Thiên Long lạnh lùng nhìn lấy dịch Thiên Vân nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, có bao nhiêu tà môn. Thanh Thiên Long đi về phía trước mấy bước, sát khí phóng lên tận trời, đầy trời hướng bốn phía dũng mãnh lao tới, lập tức bày biện ra một loại luyện ngục trang cảnh, tạo thành một cái đặc hữu vực. Chỉ gặp trong tay hắn nhiều một trương cờ, đầy trời sát khí từ bên trong bừng lên, chung quanh bị bao phủ tu luyện giả, hai mắt lập tức hiện ra một cỗ sát ý, bị cái này sát khí cho ảnh hưởng đến, có một loại cực kỳ hiếu chiến, không còn e ngại mảy may cảm giác sợ hãi. Giết cho ta. Thanh Thiên Long hướng phía trước nhất chỉ, mệnh lệnh còn lại người xông đi lên cùng Thiên Tuyền cung liều mạng, căn bản không để ý tới sống chết của bọn hắn. Giết. Bị sát khí ảnh hưởng, bọn hắn điên cuồng vung vẩy lên vũ khí trong tay, hướng Dịch Thiên Vân bên này giết tới đây. Đối với vừa rồi Dịch Thiên Vân khủng bố, tựa hồ sớm đã quên, đều bị sát ý cho làm choáng váng đầu óc. Đây chính là cái này Thanh Thiên Long bản sự, thật mạnh sát khí. Cái này Thanh Thiên lão tổ quả nhiên không đơn giản, nghe nói chu diệt không biết bao nhiêu tu luyện giả, đến luyện chế trong tay cái kia huyết sát cờ. Thì Tuyết Vân âm thanh lạnh lùng nói, cẩn thận một chút, không nên bị cái này sát khí cho ảnh hưởng tới. Không có vấn đề. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, cái này Thanh Thiên Long căn bản không để ý tới sống chết của bọn hắn, coi như pháo hôi đụng vào, chính là vì quấy nhiễu bọn hắn, càng là đang thử thăm dò bọn hắn. Công chủ, chúng ta tới giúp ngươi. Lúc này ba vị trưởng lão nhao nhao nhích lại gần, đối mặt mười mấy cái không muốn mạng tu luyện giả, các nàng lập tức đứng dậy, chuẩn bị cùng một chỗ chiến đấu. Chuyện cho tới bây giờ, các nàng lại nhiều thành kiến, hiện tại cũng chọn đứng chung một chỗ, mà không phải lẫn nhau cãi vã. Tốt, chúng ta cùng một chỗ đối địch, tu vi thấp toàn bộ dựa vào sau. Thì Tuyết Vân lập tức hạ mệnh lệnh, những người khác nhao nhao lui lại lúc, bọn hắn lập tức nghênh đón tiếp lấy, cùng nhào lên tu luyện giả chém giết cùng một chỗ. Nhận sát khí ảnh hưởng tu luyện giả, chiến đấu lực còn có điều tăng lên, nhất là không muốn mạng giết đi lên, nhìn lấy đâm tới kiếm tránh đều không tránh, đều đã điên đến loại trình độ này, có thể không điên cuồng a. Cút. Dịch Thiên Vân một đạo chạm tới, đem nhào lên tu luyện giả cho chém ngang lưng, sau đó tại chém giết nhào lên tu luyện giả về sau, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm xa xa Thanh Thiên Long, cười lạnh nói, đả thương cô cô ta, ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Vừa rồi Thi Tuyết Vân thụ thương, để hắn cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Băng xương quyền mở, băng xương quyền hiệu quả lại lần nữa mở ra. Cái này hiệu quả thời gian cooldown tương đối ngắn, cho nên nói là một cái siêu cấp sát khí. Tại thả ra ngoài về sau, một đạo lãnh quang tại Thanh Thiên Long phụ cận nổ tung, trong nháy mắt đem bọn hắn cho bao phủ tại bên trong. Vào lúc này, Thanh Thiên Long bị đông cứng ở mặt ngoài, thân thể cấp tốc nhiều một tầng xương lạnh. Chỉ là sau một khắc, Thanh Thiên Long nổi giận gầm lên một tiếng, oanh một tiếng, trên người hàn xương lập tức bị sát khí cho xông rơi mất, một chút tác dụng đều không có. Cả trong cả quá trình, cũng chưa tới một giây đồng hồ thời gian, cái này đóng băng hiệu quả liền bị phá trừ rơi mất. Vô dụng, Dịch Thiên Vân sững sờ, xem ra cái này đã đạt tới băng xương quyền mức cực hạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.